Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lớp Trần TV. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung các bạn nha. Rồi mình sẽ đi chia sẻ link một chút. Cái thời điểm này thì cả hai bộ truyện nó đều đang ở những cái giai đoạn khá là thú vị. Một bộ truyện thì đi vào giai đoạn gay cấn, còn một bộ truyện thì đi vào một cái hành trình khá là mới và cũng không kém phần hấp dẫn. Thì đấu phá thương khung. Rồi. Nào, đấu phá thương khung nào. Ok. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung, chương là Thiên Sơn Huyết Đàm. Ở phần trước thì là Tiêu Viêm của chúng ta đã rời khỏi cái khu vực Thiên Bắc Thành và chúng ta tiếp tục theo dõi hành trình của Tiêu Viêm. Hóa Cốt Thành là một tòa thành thị với quy mô không kém Thiên Bắc Thành, nhưng lại có khoảng cách khá xa so với Thiên Bắc Thành, cơ hồ có thể xem như một thế lực bên ngoài của Phong Lôi Các. Tòa thành thị này do một thế lực gọi là Hóa Cốt Môn nắm giữ, mặc dù bên trong vẫn còn nhiều thế lực khác nữa. Nhưng không thế lực nào có thể cùng so sánh với Hóa Cốt Môn, thế nhưng việc gì thì cũng có mặt trái của nó. Mặc dù giữ vị trí đứng đầu có rất nhiều lợi ích, nhưng những năm gần đây, tuy là bá chủ Hóa Cốt Thành, cũng vẫn có không ít thế lực đứng ra khiêu chiến. Môn chủ Hóa Cốt Môn tu luyện công pháp thủy hệ cho nên có vài phần quỷ dị. Khi cùng người khác giao thủ chỉ cần hơi chút lơ là bị ám kình xâm nhập cơ thể. Lực lượng âm nhu liền triển khai, lúc này sẽ dẫn tới tình trạng mà xương cốt cả người bị mềm đi. Cho nên nhìn khắp phụ cận chung quanh tòa thành thị này, Hóa Cốt Môn vẫn là rất có thanh danh. Mà tòa thành thị này cũng là địa phương sau khi Tiêu Viêm rời khỏi Thiên Bắc Thành điên cuồng chạy trốn, trên đường hắn đi, đều chọn những nơi thâm sơn cùng cốc mà chạy. Mặc dù trong lòng buồn bực không thôi, theo hắn tự suy đoán thì chắc cũng dần thoát khỏi địa bàn của Phong Lôi Các. Hơn nữa, hắn cũng không quen với cuộc sống ở nơi đây, ngay cả lộ tuyến cũng không nhận ra. Cứ chạy loạn như vậy cũng không phải là cách hay. Nếu lúc trước đoạt được một phần bản đồ của Bắc Vực vào tay thì giờ cũng không đến nỗi phải trốn như con ruồi không đầu bay loạn như thế này. Hơn nữa, hắn muốn luyện chế được thanh hồn đan thì đều cần phải có dược liệu, mà những thứ này thì phải tới thành thị lớn mới có được, đồng thời cũng cần phải hỏi thăm một chút thông tin tình báo. Màu sắc chủ đạo bên trong Hóa Cốt Thành là một màu nhàn nhạt, nhìn qua giống như một tòa thành thị được dựng lên từ xương cốt. Trong lòng người xem không khỏi dâng lên chút lạnh lẽo. Bất quá nhân khí bên trong thành không vì vậy mà yếu đi, thanh âm náo nhiệt vang tới tận trời, cho dù ở rất xa vẫn có thể nghe thấy. Đây là lần đầu tiên sau mấy ngày điên cuồng chạy loạn, Tiêu Viêm mới tiến vào thành thị nhân loại. Cảm thụ được những tiếng ồn ào kia, hắn không khỏi có chút không kịp thích ứng, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu rồi lững thững đi vào thành. Bản đồ Bắc Vực cũng không tính là việc gì quý hiếm, cho nên Tiêu Viêm không tốn quá nhiều công sức lên được một gian thương điếm chuyên bán địa đồ. Khi bước vào bên trong nhìn thấy đống bản đồ chất đầy, hắn liền có điểm thất thần. Năm đó khi lần đầu tiên gặp phải Hải Ba Đông ở Giả Ma Đế Quốc thì tựa hồ cũng ở bên trong một gian địa đồ thương điếm như thế này. Mà hắn cũng nhờ đó mà chiếm được bức tàn đồ thứ hai về Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nghĩ tới Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tiêu Viêm không biết làm sao chỉ phải thở dài một hơi. Sau khi hắn có được ba bức tàn đồ thì vận khí không còn tốt nữa cho nên không có được bức thứ tư. Điều này làm cho hắn cực kỳ tiếc nuối. Tịnh Liên Yêu Hỏa bài danh thứ ba trên dị hỏa bảng, ngay cả Dược Lão cũng chỉ nghe tên chứ chưa hề nhìn thấy. Bởi vậy mà có thể thấy được mức độ bí ẩn và hay cường hãn của thứ này. Nếu như Tiêu Viêm thực sự có thể thu nó vào tay, hơn nữa thôn phệ thành công, thì thực lực tất nhiên sẽ tăng lên điên cuồng. Nhưng đáng tiếc điều đó lại chưa thành hiện thực. Đem tiếc nuối trong lòng áp chế xuống, Tiêu Viêm chậm rãi đi vào thương điếm. Bên trong điếm này có một lão già, bất quá cũng không phải cao nhân gì đó. Trên khuôn mặt lão hiện lên nét khôn khéo của một thương nhân. Tiêu Viêm liếc mắt một cái, thực lực lão già này mới vừa đạt tới đại đấu sư. Thiên phú tu luyện như vậy cơ hồ có thể không cần nhắc tới. Vì tiểu huynh đệ này muốn mua địa đồ sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm bước vào, lão giả kia vội vàng đứng dậy cười híp mắt. Cho ta một bản địa đồ Bắc Vực đầy đủ nhất, Tiêu Viêm gật đầu tùy ý nói, ánh mắt thong thả mà cẩn thận đảo qua bên trong thương điếm, sau một lúc lâu mới thất vọng thu hồi tầm mắt. Hắn nhưng thật ra còn có chút si tâm vọng tưởng cái chuyện năm đó còn xuất hiện lần nữa. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, đây là bản đồ Bắc vực mà ngươi cần, chính là do bổn điếm chế tác mà ghi lại, chỉ bán với giá 3 vạn kim tệ. Lão giả nhanh chóng từ trong một cái quầy lấy ra quyển trục có chút tinh xảo đưa cho Tiêu Viêm cười nói. 3 vạn kim tệ. Nghe được cái giá này, Tiêu Viêm không khỏi đảo tròng mắt trắng dã nhìn lão bản trước mặt. Lão đúng là làm thịt người không lưu lực à. Tiện tay đem cái bản đồ mở ra kiểm tra một chút, quả thật cũng có ghi lại. Lại lười không muốn chấp nhất, liền đem đủ số kim tệ đưa cho hắn rồi xoay người rời đi. Ha ha, tiểu huynh đệ, chờ một chút. Ngay khi Tiêu Viêm vừa xoay người thì lão giả kia đột nhiên lại kêu lên. Còn có chuyện gì nữa sao? Tiêu Viêm nhướng mày. Hắc hắc, ta xem tiểu huynh đệ thực sự rất lạ mặt, chắc không phải là người của Hóa Cốt Thành này phải không? Chẳng lẽ cũng vì Thiên Mục Sơn Mạch và Thiên Sơn Huyết Đàm mà tới sao? Lão giả cười nói. Thiên Mục Sơn Mạch, Thiên Sơn Huyết Đàm sao? Nghe hai cái tên xa lạ này khiến Tiêu Viêm cảm thấy sửng sốt. Không phải là vì nó quá xa lạ, bởi vì lúc hắn đặt chân vào tòa thành thị này cũng đã nghe thấy hai cái tên này được người ta nhắc tới. Đối với bất quá sự ảo diệu bên trong chuyện này hắn lại không hề biết gì. Nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Viêm, lão giả cũng hơi ngẩn người ngạc nhiên hỏi. Tiểu huynh đệ, ngay cả Thiên Sơn Huyết Đàm cùng với Thiên Mục Sơn Mạch cũng không biết hay sao? Ta vừa mới đến Bắc Vực cho nên không quá quen thuộc, lão bản có thể nói qua một chút được không? Tiêu Viêm tiện tay quẳng một túi kim tệ lên quầy có chút hăng hái hỏi. Đối với nguyên nhân có thể khiến cho Thiên Mục Sơn Mạch trở thành tiêu điểm của bao nhiêu người, hắn cũng có chút hứng thú. Thiên Sơn Huyết Đàm ở trên Thiên Mục Sơn Mạch tuyệt đối là đỉnh đỉnh đại danh, cho dù là toàn bộ Trung Châu Bắc Vực cũng có rất ít người không biết tới chuyện này. Nghe nói cứ mỗi 3 năm, trên một miệng núi lửa của dãy núi này sẽ xuất hiện thiên lượng, năng lượng triều tịch. Mà sau khi triều tịch qua đi thì tại Thiên Sơn Huyết Đàm bên trong miệng núi lửa sẽ tràn ngập một loại hồng sắc dịch thể cực kỳ kỳ dị. Nó chính là Thiên Sơn Huyết Đàm. Huyết đàm này chỉ tồn tại trong vòng 5 ngày rồi biến mất. Lão già cười tủm tỉm đem kim tệ cất đi, sau đó nghiêm mặt nói. Vậy tác dụng của huyết đàm này là gì? Tiêu Viêm thản nhiên hỏi. Nghe nói là có thể trợ giúp một ít cường giả đấu hoàng đỉnh phong đột phá thành công. Hơn nữa cho dù là cường giả đấu tông đi vào đó cũng có thể phát ra công hiệu tẩy tủy phạt cốt, làm cho thực lực đề thăng. Chính vì huyết đàm kia có hiệu quả thần kỳ cho nên cứ mỗi 3 năm lại có vô số người từ Trung Châu Bắc Vực thậm chí các địa phương khác kéo đến. Mà tháng sau vừa đúng kỳ hạn 3 năm cho nên mới có nhiều người kéo tới Thiên Mục Sơn Mạch. Hắc hắc. Bất quá bên trong Thiên Mục Sơn Mạch cực kỳ rộng lớn, trong đó lại có rất nhiều cao giai ma thú, đỉnh núi lại bị mây mù bao phủ quanh năm, cho nên nếu như tiểu huynh đệ muốn đi vào đó thì có thể ở tại chỗ lão phu mua lấy địa đồ của Thiên Mục Sơn Mạch. Nó vỏn vẹn chỉ có 4 vạn kim tệ mà thôi, có bản đồ trợ giúp, người nhất định có thể đuổi theo những người phía trước mà lên đỉnh núi. Lão già cười hăng hắc rồi nói, rốt cuộc thì đưa cái đuôi hồ ly đang giấu ra. Nghe vậy Tiêu Viêm có chút dở khóc dở cười, lão gia hỏa này nói nhiều như vậy hóa ra muốn đẩy mạnh việc tiêu thụ địa đồ của Thiên Mục Sơn Mạch. Bất quá nếu là những gì hắn nói là thật thì... Thiên Sơn Huyết Đàm kia thật đúng là có lực hấp dẫn không nhỏ nha, thật khó trách lại làm cho đám người trong thành thị này hăng hái như vậy. Mà hắn hôm nay cũng đã ở cửu tinh đấu hoàng cách đấu tông không xa, nếu như dựa vào tu luyện bình thường mà nói muốn đột phá tất nhiên sẽ cần không ít thời gian, mà Tiêu Viêm hiện giờ lại không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Không nói tới việc thời gian diễn ra đan hội chỉ còn có hơn 1 năm, huống hồ hắn còn muốn giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thân thể. Dựa theo lời của Dược Lão lúc trước thì cần có 3 điều kiện để luyện chế thân thể. Đầu tiên là sinh cốt dung huyết đan, thứ hai là tinh tủy huyết mạch của thất giai ma thú, thứ ba là hài cốt của đấu tông cường giả. Hai loại sau, lấy năng lực hiện tại của Tiêu Viêm lấy được không phải là việc gì khó, nhưng còn sinh cốt dung huyết đan này lại là đan dược thất giai đỉnh cấp. Lấy luyện dược thuật của hắn hiện giờ, trừ khi hắn có thể đạt tới cấp bậc đấu tông, nếu không thì xác suất thành công sẽ thấp đến đáng thương. Tiểu huynh đệ, lão phù cũng chỉ là muốn tốt cho người thôi. Thiên Sơn Huyết Đàm mặc dù có hiệu quả thần kỳ nhưng nhiều nhất chỉ đủ cho 10 người sử dụng. Nói cách khác, nếu như ngươi nằm ngoài 10 người đứng đầu có được Thiên Sơn Huyết Đàm, cũng chỉ có thể nhìn thấy một huyết đàm trống rỗng mà thôi, và lại tiếp tục chờ thêm 3 năm nữa. Thấy Tiêu Viêm không biểu lộ thái độ, lão già liền vội vàng nhắc nhở. Ân. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra rồi gật đầu. Nếu quả thật đúng như lời này thì hắn sợ là sẽ khởi hành trước tiên. Hiệu quả thần kỳ của Thiên Sơn Huyết Đàm tất nhiên sẽ thu hút không ít cường giả. Nếu như chậm chân, nói không chừng sẽ thực sự phải chờ đến 3 năm sau. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, lão già liền cảm thấy vui sướng lấy ra một quyển đồ chỉ. Trong lòng thì cười hăng hắc, lại làm thịt được một con dê béo. Hôm nay tên này đã là người thứ mấy rồi đây? Đối với những suy nghĩ ở trong lòng lão giả, Tiêu Viêm tự nhiên là không biết. Hơn nữa cho dù có biết, hắn sẽ cũng lười mà muốn so đo. Theo hắn xem xét thì bản đồ này sẽ không có nhiều tiền đến vậy. Nhưng so với việc mà biết được tình huống về Thiên Sơn Huyết Đàm thì lại có giá trị vượt xa thứ này. Tiện tay thanh toán kim tệ, Tiêu Viêm liền đem bản đồ thu vào nạp giới, sau đó đi ra ngoài trước ánh mắt tươi cười của lão giả kia. Sau khi rời khỏi thương điếm, Tiêu Viêm dạo quanh một ít dược điếm, cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất đã thu được thủy linh liên tử, là nguyên liệu cần thiết để luyện chế thanh hồn đan. Mặc dù giá cả không tốt, nhưng đối với việc nhanh chóng tiêu trừ linh hồn tàn ấn trong cơ thể, Tiêu Viêm tất nhiên cũng không luyến tiếc. Sau khi dạo một vòng trong hóa cốt thành, sau nhiều lần hỏi thăm, Tiêu Viêm biết thêm rất nhiều về cái gọi là Thiên Sơn Huyết Đàm kia. Lão giả bán bản đồ xác thực không có lừa gạt. Vào tháng sau là thời điểm Thiên Sơn Huyết Đàm sẽ xuất hiện, cho nên hiện tại có rất nhiều người ở Bắc Vực đều nhắm về mục đích này mà tới. Dừng lại ở một khách điếm trong thành, Tiêu Viêm dõi mắt nhìn về những nhân ảnh đang đi trên đường. Mục tiêu của rất nhiều người nơi đây đều là Thiên Mục Sơn Mạch. Cứ ở chỗ này nghỉ ngơi hồi phục một đêm, sáng mai ta sẽ động thân đi trước tới Thiên Mục Sơn Mạch. Nếu như có thể nằm trong 10 người tiến nhập vào Thiên Sơn Huyết Đàm, nó không chừng thực sự có thể giúp ta đột phá lên đấu tông. Vừa nghĩ tới việc có thể đột phá, nội tâm của Tiêu Viêm không khỏi bừng lên. Trung Châu này không hổ là vùng đất trung tâm của đấu khí đại lục, nhưng việc thần kỳ như vậy ở tại địa phương khác rất khó lòng xuất hiện, nhưng ở đây thì lại có. Bất quá nếu hiện nay nó đã xuất hiện thì Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không có ý định buông tha. Hôm sau, Tiêu Viêm ở trong phòng sửa sang một chút rồi ra khỏi phòng nhưng vẫn chưa vội vã rời đi ngay mà đi lên lầu 2 của khách điếm tùy ý tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Trên lầu 2 này rất đông người bao gồm rồng rắn lẫn lộn, tin tức lưu thông rất mạnh. Tiêu Viêm sau khi gọi một hũ rượu liền tự rót và uống một mình. Thế nhưng cái lỗ tai lại tập trung vào cuộc tranh cãi ầm ĩ của những người bên kia, mọi thanh âm của cuộc cãi vã đều thu vào trong tai. Đúng như hắn dự đoán thì tiêu điểm hiện giờ của toàn bộ hóa cốt thành cơ hồ chính là đặt vào Thiên Sơn Huyết Đàm ở trên Thiên Mục Sơn Mạch. Không ít người khi đang nói sắc mặt cũng đỏ bừng, nét tham lam hiện rõ trên khuôn mặt. Xem ra thì sức dụ hoặc của Thiên Sơn Huyết Đàm thực sự là rất lớn. Nghe nói lần này không chỉ Phong Lôi Các còn có cả Vạn Kiếm Các và một ít thế lực tương đối mạnh cũng đều phái hạch tâm tinh nhuệ tới Thiên Mục Sơn Mạch. Xem bộ dáng thì rõ ràng là hướng về Thiên Sơn Huyết Đàm mà tới. Có đám quỷ kia tham gia sẽ khiến cho 10 danh ngạch trở nên càng ít đi. Thiên Sơn Huyết Đàm cũng không thể đủ cho mỗi người một phần. Hắc hắc, còn cách nào khác, ai bảo người ta là đại thế lực chứ? Những người không có tiền vốn như chúng ta tốt nhất đừng nên tham gia. Chuyện này không bằng không thịt dê còn chưa lấy được đã bị dính vào một thân hôi thối. Nghe thấy thế, đôi lông mày Tiêu Viêm không khỏi nhíu lại. Không nghĩ tới Thiên Sơn Huyết Đàm này thậm chí là có sức hấp dẫn với cả nhóm thế lực như Phong Lôi Các. Nếu như trong chuyến đi này mà bắt gặp phải bọn họ thì không phải rước thêm một phần phiền toái vào người sao? Trung Châu Tứ Các cứ vài năm lại có một chàng tỷ thí gọi là Tứ Các Thiên mà người tham gia đều là những người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong đồng lứa với nhau. Nói vậy lần này Phong Lôi Các và Vạn Kiếm Các hướng tới nơi này cũng không biết ở trong Hoàng Tuyền Diêm và Tinh Vân Các có tới tham gia hay không. Thiên Sơn Huyết Đàm cũng không có hiệu quả quá lớn đối với những lão già hỏa kia, nhưng đối với mấy người trẻ tuổi mà nói thì nó là bảo bối. Ngâm mình trong huyết đàm không chỉ có tác dụng tẩy tủy phạt cốt mà nó không chừng có thể hỗ trợ đột phá bình cảnh. Thời gian này chỉ còn cách chuyện cử hành Tứ Các Thiên có vài tháng. Nếu như có thể trong thời gian này đột phá bình cảnh thì tỷ lệ chiến thắng sẽ gia tăng rất nhiều. Một gã nam tử có khuôn mặt gầy gò, cười lạnh nói. Nghe nói trong Phong Lôi Các có vị Phượng tiểu thư, thiên phú tu luyện cực kỳ đáng sợ, thậm chí có lời đồn đại nàng sẽ là các chủ tiếp theo của Đông Các. Mà Vạn Kiếm Các kia cũng không chịu thua kém. Đường Ưng được xưng là Thiên Tuyển Kiếm, một thần kiếm pháp thông huyền, có thể giao thủ cùng với một vài vị cường giả của thế hệ trước, có thể nói là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Bắc Vực. Nếu như hai người bọn họ gặp nhau thì chưa thể biết được là ai thắng ai thua. Hừ, hai kẻ này tuy mạnh nhưng nếu cùng so sánh với cái người tên là Tiêu Viêm mới nổi danh gần đây thì tựa hồ như không cùng đẳng cấp. Trung Châu này long tàng ngọa hổ, ai dám vọng ngôn là vi tôn. Một nam tử trên mặt có vết sẹo cười nhạo. Tiêu Viêm chính là người đã đánh chết Phong Lôi Các Bắc Trầm Vân sau, đồng thời còn mạnh mẽ phá vỡ sự vây bắt của tam đại trưởng lão bên trong Cửu Thiên Lôi Ngục trận ư? Hắc hắc, đúng vậy. Các người không được chứng kiến trận đại chiến ngày đó ở Thiên Bắc Thành, thực sự là vô cùng phấn khích. Tiểu tử kia nhìn qua ước chừng chỉ 20 mấy tuổi nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, lấy lực lượng một người chống lại tam đại đấu tông cường giả của Phong Lôi Các Bắc, mà kết cục của Hồng Gia Lão Tổ Hồng Thiên Khiếu càng cực kỳ thê thảm. Nếu cùng hắn so sánh thì vị Phượng Tiểu Thư hay thậm chí Đường Ưng tính là cái gì? cũng không thể nói như vậy được. Vì Tiêu Viêm kia đúng là mạnh thật, nhưng Phượng Tiểu Thư cùng Đường Ưng cũng không phải kẻ yếu. Hơn nữa theo ta được biết, ngày đó Tiêu Viêm kia sử dụng một loại bí pháp mà người khác không biết, mạnh mẽ để thăng thực lực. Nếu không thì sao có thể chống đỡ Tam Đại Đấu Tông? Nghe thấy chủ đề cuộc nói chuyện đột nhiên chuyển lên người mình, Tiêu Viêm không khỏi sửng sốt, chợt cười khổ một tiếng. Hắn lấy ra áo choàng từ nạp giới rồi lặng lẽ mặc vào. Hắn không muốn phải bại lộ thân phận của mình để rồi rước thêm những phiền toái không cần thiết. Tiếp tục nghe thêm một hồi, ngay khi Tiêu Viêm tính toán chuẩn bị rời đi, thì nơi cầu thang khách điếm một thân ảnh ngân sắc chậm rãi xuất hiện, bước lên lầu 2. Theo sự xuất hiện của thân ảnh ngân sắc này, khu vực lầu 2 nhất thời trở nên an tĩnh hẳn đi. Một luồng khí thế khiến người khác cảm thấy áp lực như có như không từ cơ thể người này thẩm thấu ra, vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường. Thân ảnh ngân sắc này khó có thể thấy rõ đến tột cùng bao nhiêu tuổi, khuôn mặt nhìn qua có vẻ trẻ tuổi nhưng lại lộ ra tái nhợt, cơ hồ mang theo một số sắc thái già lão. Điều làm cho người khác phải kinh ngạc nhất là người này cư nhiên có một cặp ngân bạch sắc đồng tử, cực kỳ hiếm thấy. Thân ảnh ngân sắc sau khi lên lầu liền chậm rãi đảo mắt bốn phía, sau đó bước ra chỗ gần cửa sổ, một lát sau trước ánh mắt của nhiều người dừng lại ở bên cạnh bàn Tiêu Viêm. Có thể ngồi đây được chứ? Thân ảnh ngân sắc này hướng về Tiêu Viêm cười cười, bất quá dù hỏi như vậy thôi nhưng không đợi Tiêu Viêm đồng ý thì cũng đã đặt mông ngồi xuống ngay đối diện rồi. Nhìn thấy người này ngồi trước mặt Tiêu Viêm, ánh mắt mọi người không khỏi hướng về phía hắn. Sau khi thấy hắn không tỏ thái độ gì thì mới rời tầm mắt đi, thanh âm huyên náo lại lần nữa vang lên. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc liếc nhìn đối phương một cái, hắn xác định là bản thân chưa từng gặp qua người này. Vừa định nói chuyện thì thanh âm ngưng trọng của Thiên Hỏa Tôn giả đột nhiên lặng lẽ từ trong lòng hắn vang lên. Tiêu Viêm, cẩn thận một chút, thực lực của người này cực kỳ khủng bố. Nắm chén rượu trong tay, hắn hơi căng thẳng cho nên trong chén ngưng tạo lên một đợt gợn sóng, có thể khiến Thiên Hỏa Tôn giả nói ra những lời này thì thực lực của đối phương. Nét mặt Tiêu Viêm bất động thành sắc, khẽ cười nói, vị trí này cũng không phải do tại hạ bao hết nên các hạ muốn ngồi thì ngồi thôi. Bất quá tại hạ còn có việc quan trọng nên không thể lưu lại lâu hơn, cáo từ. Người ngay cả cửu thiên lôi ngục trận do ba vị trưởng lão phong lôi các bắc bày ra còn không sợ, chẳng lẽ còn phải sợ ta sao? Thân ảnh ngân sắc mỉm cười, thanh âm đột nhiên to lên rất nhiều, trực tiếp đem thanh âm trong lầu 2 của khách điếm áp chế lại, dẫn đến nhiều đạo ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt hướng tới trên người Tiêu Viêm. Hắn chính là Tiêu Viêm kia sao? Sắc mặt Tiêu Viêm bên dưới áo choàng trở nên âm trầm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh ngân sắc phía đối diện chậm rãi nói. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, báo danh tiếng ra đi, trốn trốn tránh tránh không phải phong phạm của cao nhân đâu. Cái danh cao nhân thì ta không dám nhận, ta ở chỗ này chủ yếu là muốn đòi lại ngươi một đồ vật mà thôi. Ngân bảo nam tử bưng chén rượu lên, cười nói. Đồ vật gì? Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, đấu khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Lai giả bất thiện, người này rõ ràng là vì hắn mà đến, hơn nữa nhìn bộ dáng thì không phải đến để kết giao bằng hữu. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Ngân bảo nam tử hướng Tiêu Viêm cười, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại khiến cho hắn đột nhiên đứng dậy, thanh âm trầm thấp. Ngươi là người của Phong Lôi Các. Ngoại nhân thường gọi lão phu là Thiên Lôi Tử. Ngón tay của Ngân bảo nam tử điểm vào chén rượu, một tia lôi điện thoát ra giống một con tiểu xà xuyên qua xuyên lại bên trong chén rượu. Thiên Lôi Tử Phí Thiên, các chủ của Phong Lôi Các Bắc. Ngân bảo nam tử vừa nói xong, chung quanh nhất thời vang lên từng đạo thanh âm thanh thúy của chén rượu rơi xuống đất bể nát, chợt từng đạo thanh âm khiếp sợ vang lên. Phong Lôi Các chủ Phí Thiên của Phong Lôi Các Bắc là một người vô cùng mạnh mẽ, rất lâu rồi đã không ra tay, nhưng người ta vẫn nhớ hắn là một cao thủ đấu tông cường giả. Nghe được những lời sau cùng của vị Phong Lôi Các chủ này, đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rút lại, giống như một phản xạ có điều kiện vậy. Huyền trọng xích nhanh chóng hiện ra, một xích hung hăng bổ xuống đầu vị ngân bảo nam tử này. Thanh âm ầm bạo trầm thấp vang lên, sau khi một xích vung xuống liền trực tiếp chấn nát bàn ghế ở phía xa thành một đống đổ nát. Đối đãi với lão nhân già cả như thế, người thật là thiếu lễ phép. Ngân bảo nam tử cười nhạt, một ngón tay điểm ra, nhất thời một đạo thôi sán lôi quang bùng phát, hung hăng va chạm vào trọng xích. Lôi quang giống như độc xà nhanh như chớp hướng tới tay Tiêu Viêm xâm thực vào. Hừ. Thấy thế Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, bích lục hỏa diễm từ cánh tay bùng phát ra. Cùng đạo lôi mang kia va chạm, một trận thanh âm phích lịch vang lên, sau đó thì cả hai cùng biến mất. Quả thật là dị hỏa, bất quá lấy nhãn lực của lão phu, cơ nhiên cũng không nhìn ra đến tột cùng là loại nào trên dị hỏa bảng. Nhìn thấy bích lục hỏa diễm kia, trong mắt của Ngân Bảo Nam Tử hiện lên vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng nói. Một kích không trúng đích. Tiêu Viêm nhanh chóng thu hồi trọng xích, sau một tiếng lôi minh, thân hình trực tiếp lao ra ngoài cửa sổ. Sau lưng run lên, cốt dực liền bung ra, hưu một tiếng liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài thành. Tốc độ khủng bố như vậy khiến nhiều người quan khán cũng phải líu lưỡi. Quả nhiên chính là Tam Thiên Lôi Động. Nhìn thấy Tiêu Viêm chạy trốn, Ngân bảo, nam tử chưa vội vã đuổi theo, mà hắn đem rượu trong chén một hơi uống cạn sạch, rồi mới chậm rãi đứng lên. Nhìn về phương hướng mà Tiêu Viêm chạy trốn, khóe miệng nhấc lên một nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tử kia, người trốn không có thoát đâu. Quả nhiên đúng như lời bọn Lôi trưởng lão đã nói, người mang theo bên người vài loại dị hỏa. Nếu như ta đoán không sai thì loại bích lục dị hỏa mà ta chưa từng gặp kia hẳn là mới dung hợp thành. Chậc, lão phu cả đời vẫn chưa từng nghe nói qua công pháp có thể dung hợp dị hỏa. Lần này đúng là được đại khai nhãn giới. Phí Thiên cảm thán, trong hai mắt ngân bạch sắc hiện lên một chút thần sắc hứng thú, chợt cước bộ chậm rãi hướng phía trước bước ra, thân hình như quỷ mị lăng không tiêu tán. Sau khi thân hình mà Phí Thiên biến mất, lầu hai khách điếm mới từ từ khôi phục lại. Mọi người suy nghĩ lại thì không khỏi khiếp sợ, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể được nhìn thấy một vị lão quái trong truyền thuyết. Hơn nữa đồng dạng làm bọn họ phải khiếp sợ không kém là lão quái này lại đích thân ra tay đuổi giết Tiêu Viêm. Tiểu tử kia lần này chỉ sợ phải gặp xui xẻo rồi. Cái lão quái Phí Thiên này nghe nói từ nhiều năm trước đã là bát tinh đấu tông. Bất quá hắn có thể khiến Phí Thiên cái lão quái này đích thân ra tay thì cũng đã đổ để dương danh bắc vực rồi. Loại đãi ngộ cấp bậc này không phải là người bình thường có thể được hưởng thụ. Trong lúc mơ hồ, một đạo âm thanh thở dài từ trong đám người truyền ra. Ở bên ngoài hóa cốt thành, một đạo lưu quang như thiểm điện xẹt qua, chỉ trong chớp mắt đã lao vào trong sơn mạch liên miên bất tận. Đem cốt dực thi triển đến mức tận cùng, tốc độ của Tiêu Viêm cũng tăng lên ở một trình độ khủng bố. Thân hình hắn thoáng hiện, sắc mặt hiện lên nét âm trầm. Mặc dù không nhận thấy Phí Thiên kia đuổi theo phía sau, nhưng hắn cũng không cho rằng lão già nhìn có vẻ trẻ trung kia lại có thể dễ dàng buông tha như vậy. Lão gia hỏa này làm sao có thể tìm thấy ta nhanh như vậy chứ? Trong khoảng thời gian này ta luôn chạy ở trong thâm sơn cùng cốc cơ mà, không có khả năng bị người của Phong Lôi Các phát hiện ra được. Trong lòng Tiêu Viêm cũng xuất hiện nghi hoặc. Trung Châu Bắc vực to lớn như thế, dù cho lão giả kia có bổn sự lớn hơn nữa, cũng không có khả năng cứ vậy vô duyên vô cớ đem bản thân mình ở trong biển người tìm ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng lúc nãy của lão thì rõ ràng đã sớm biết trước phương vị hiện tại của mình. Chẳng lẽ hôm nay khi mình vào thành thì đã bị thám tử của Phong Lôi Các phát hiện sao? Nhưng nơi này dù sao cũng cách phạm vi thế lực Phong Lôi Các khá xa. Nếu bị phát hiện thì cũng chỉ vỏn vẹn mới có một ngày, làm sao có thể đem thông tin truyền về Phong Lôi Các Bắc nhanh như vậy? Trong lòng nảy sinh nghi hoặc trùng trùng, Tiêu Viêm không khỏi nhận thấy một luồng nguy cơ. Lão gia hỏa kia nhìn thì nhẹ nhàng từ tốn như thế, nhưng thực sự đem đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Là cảm giác này hắn chỉ gặp ở hai vị thiên bách nhị lão ở nội viện cùng với địa ma lão quỷ mà thôi. Những người này đều có thực lực sâu không lường được. Xét thực lực của lão ít nhất phải là bát tinh đấu tông, cho dù ta có mượn lực lượng của thiên hỏa tôn giả cũng khó có thể chính diện chống lại, trừ phi là sử dụng hủy diệt hỏa liên. Nhưng nó là con bài chưa lật bảo mệnh cuối cùng, nên nếu không phải là bất đắc dĩ thì không thi triển còn tốt hơn. Ý niệm trong lòng Tiêu Viêm nhanh chóng vận chuyển, nhưng tốc độ không chậm lại chút nào, trong chớp mắt đã biến mất nơi cuối chân trời. Lão gia hỏa này thực sự buông tha không truy đuổi ta sao? Lại tiếp tục điên cuồng bay đi hơn 10 phút nữa, nhìn thấy vẫn như trước không có ai đuổi theo, đôi lông mày của Tiêu Viêm không khỏi nhăn chặt lại, thấp giọng lẩm bẩm. Lão phù đã nói rồi, người chạy không thoát được đâu. Khi Tiêu Viêm vừa thấp giọng lẩm bẩm thì một đạo tiếng cười nhàn nhạt đột nhiên từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Thân thể Tiêu Viêm đột nhiên ngưng động lại, mãnh liệt ngẩng đầu lên, đồng tử co lại dán chặt trên đỉnh của một tòa sơn phong ở phía trước. Ở nơi đó, Phí Thiên một thân ngân bảo đang đứng chắp tay, đôi mắt ngân bạch sắc mang theo một chút trêu tức nhìn về phía Tiêu Viêm. Tốc độ của lão gia hỏa này quá đáng sợ đi. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi lãnh khí, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Hôm nay chỉ sợ đã gặp phải phiền toái lớn. Ngươi mặc dù có Tam Thiên Lôi Động cùng với đôi cốt dực thần kỳ kia, nhưng muốn so tốc độ với lão phu thì ngươi đã chọn nhầm người. Phí Thiên mỉm cười. Ngươi đến tột cùng là muốn gì? Tiêu Viêm trầm giọng quát, đôi mắt cẩn thận không để cho lão phát hiện, đảo qua chung quanh tìm kiếm phương vị chạy trốn. Đem Tam Thiên Lôi Huyễn Thần giao lại cho lão phu. Ngươi mặc dù gộp đủ 4 cuốn nhưng không có khả năng tu luyện nó được, thì mang nó trên người cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Phí Thiên thản nhiên nói. Chỉ cần trả lại Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thì ngươi sẽ thả ta đi sau. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại chậm rãi nói. Nghe vậy Phí Thiên cũng chỉ cười cười, cước bộ nhẹ nhàng đạp bước về phía trước, thân hình quỷ dị hiện ra cách Tiêu Viêm khoảng 100 thước, cười nói. Công pháp dung hợp dị hỏa của ngươi, lão phu cũng cảm thấy có hứng thú. Chỉ cần ngươi đem nó giao ra thì lão phu sẽ thả cho ngươi rời đi.

Hư một tiếng, một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, chỉ sau giây lát liền biến mất ở cuối dãy núi. Liên tục chạy như điên hơn 20 phút, đột nhiên không gian trước mặt Tiêu Viêm nảy sinh vặn vẹo, chợt một đạo linh hồn lực lượng trong không gian thoát ra, rõ ràng là vị thiên hỏa tôn giả lúc nãy đang ngăn trở phi thiên. Sắc mặt hắn lúc này có phần ngưng trọng, thân hình so với trước nhạt đi một chút. Xem ra trong vòng 20 phút này, hắn cùng với phí thiên lão quái đã hùng hằng đại chiến một hồi. Đi mau, xuyên qua không gian, là bổn sự chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể làm được. Nếu không phải là ta trước kia đã từng ở cấp bậc này, hơn nữa lại là linh hồn thể thì chỉ sợ cũng khó lòng mà thi triển được. Bất quá tốc độ tên kia thực sự là rất khủng bố, chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Vừa hiện thân thì thiên hỏa tôn giả đã trầm giọng gấp rút nói. Tiêu Viêm gật đầu, vừa muốn động thân thì trong lòng đột nhiên vừa động, trầm giọng nói. Không đúng, ta cảm giác được lão gia hỏa này tựa hồ có thể xác định được vị trí của ta. Ta nghĩ chỉ sợ trên người ta đã có thứ gì đó chỉ dẫn sẵn phương vị của ta cho hắn biết. Điều này là một chuyện hết sức rõ ràng, Tiêu Viêm thông qua suy đoán là biết được. Hắn vừa mới tới hóa cốt thành này được có một ngày thời gian thì phí thiên liền xuất hiện, không thể có sự trùng hợp ở đây, chắc chắn là trên người hắn có thứ gì đó. Nghe thế, thiên hỏa tôn giả cũng suy nghĩ lại rồi gật đầu, có trách tên kia lại dám phát ngôn rằng Tiêu Viêm trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ta dám khẳng định là trên người ta không có bị chúng phải truy tung ấn ký, nhưng hắn lại vẫn có thể biết được vị trí của ta. Như vậy thì nguyên nhân sẽ là do thứ khác. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên hào quang, một lát sau bàn tay vung lên, bốn quyển trục màu bạc liền hiện ra trong tay. Ánh mắt hắn gắt gao tập trung vào quyển trục, một lát sau cắn răng một cái, chợt hung hăng vung tay lên. Bốn quyển trục nhất thời chia làm bốn đạo nguyên quang bắn ra bốn hướng khác nhau. Lão Vương bắt đản, ta bây giờ để nhìn xem, ngươi làm cách nào mà truy đuổi được ta. Khoảng không gian phía trên dãy núi trải dài đột nhiên xuất hiện ba động, chợt một đạo thân ảnh ngân sắc chậm rãi từ trong đó bước ra. Thân hình phí thiên xuất hiện, sau khi bước ra sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong cảm nhận của hắn, tia linh hồn ấn ký đã bị phân liệt thành bốn đạo, hơn nữa hướng tới bốn phương hướng riêng biệt mà bay đi. Bị phát hiện rồi sao? Tiểu tử này quả nhiên là có thể bỏ được, đến ngay cả bảo bối bực này cũng có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt phí thiên dần được thay thế bằng nét âm trầm. Hắn sở dĩ có thể biết chính xác phương vị của Tiêu Viêm chính là nhờ ấn ký đặc thù hắn đã lưu lại trên bốn quyển trục kia. Không nghĩ tới việc này cũng đã bị Tiêu Viêm phát hiện ra. Nhưng hắn lại càng không ngờ là Tiêu Viêm có thể quyết đoán mà đem nó buông bỏ như vậy. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía xa xa. Hắn biết nếu Tiêu Viêm đào tẩu theo hướng này, nhưng nếu cứ tiếp tục đuổi theo vậy thì bốn quyển trục Tam Thiên Lôi Huyễn Thân kia sợ rằng có thể sẽ lại rơi vào tay người khác. Như vậy thì quả là phiền toái. Nhưng nếu như buông tha cho Tiêu Viêm thì hắn khó mà nuốt trôi được. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú với công pháp mà Tiêu Viêm đang tu luyện kia. Một loại công pháp thần kỳ có thể dung hợp được các loại dị hỏa. Ánh mắt lóe lên, Phí Thiên khẽ hít một hơi, điềm nhiên nói. Tiểu tử, nếu người nghĩ có thể dùng chút tài mọn này mà khiến Phí Thiên ta buông tay, thì ngươi cũng quá xem thường bổn tọa rồi. Vừa dứt lời, thủ ấn của Phí Thiên liền động, biến ảo thành một trận ấn quyết kỳ dị đến hoa cả mắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc, quát lạnh một tiếng. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân hiện. Tiếng quát vừa dứt thì một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể thẩm thấu ra, chuyển động một cách quỷ dị, cuối cùng cư nhiên lại ngưng tụ thành một khối phân thân có vẻ ngoài giống Phí Thiên như đúc. Hơn nữa điều làm cho người khác cảm thấy hoảng sợ là khí thế của khối phân thân này cực kỳ cường hãn. Tuy nó không so được với bổn tôn của Phí Thiên, nhưng đã có thể so sánh với một cường giả đấu tông giống như tứ đại trưởng lão của Phong Lôi Các Bắc. Đáng tiếc Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của ta vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, bằng không dù tiểu tử kia có giảo hoạt thế nào thì cũng khó mà tìm được đường sống. Nhìn phân thân bên cạnh, Phí Thiên lắc đầu thản nhiên nói, ngươi đuổi theo giết tiểu tử kia, ta đi đoạt quyển trục về, ngươi cũng không cần cùng với bọn chúng cứng rắn đối chiến, chỉ cần giữ chân bọn chúng lại cho ta là được. Yên tâm, phân thân của Phí Thiên cũng cười nhạt, biểu tình không khác gì so với bổn tôn. Hơn nữa trong cặp ngân bạch sắc song đồng kia cũng tràn ngập vẻ linh động, hoàn toàn không giống với các loại phân thân bình thường. Xem ra Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này quả thực là có chỗ huyền diệu, không hổ là loại đấu kỹ thần kỳ được xương tụng có thể so sánh với công pháp thiên giai. Phí Thiên gật đầu cũng không nói thêm lời nào, không gian chung quanh rung lên, sau đó thân hình hắn chậm rãi biến mất, mà đạo phân thân kia cũng hướng ánh mắt về hướng đảo tàu của Tiêu Viêm. Sau khi cười lạnh một tiếng, thân hình cũng biến mất, chỉ để lại một tiếng phanh nho nhỏ. Một luồng ánh sáng dữ dội lướt qua phía chân trời vạn lý vô vân. Khi lao đi, từ bên trong cơ hồ còn chuyển ra những tiếng phong lôi. Khí thế của Phí Thiên đã dần dần biến mất, như vậy là hắn đuổi theo bốn quyển trục kia rồi. Ở trên vật kia quả nhiên là hắn đã động tay động chân. vừa toàn lực chạy đi, ánh mắt Tiêu Viêm vừa liếc nhìn phía sau. Sau khi nhận thấy khí thế của Tiêu Phi Thiên đã từ từ giảm dần, hắn cũng khẽ thở phào một hơi. Mặc dù ném những quyển trục kia đi thật là đáng tiếc, nhưng cũng may hắn đã đem toàn bộ nội dung bên trong ghi nhớ trong đầu. Khí tức của hắn quả thực đã chuyển sang hướng khác, xem ra chúng ta đã bỏ được hắn. Thanh âm của Thiên Hỏa Tôn giả vừa dứt, đột nhiên một luồng linh hồn lực lượng cường hãn từ Bạch Ngọc Đạp Giới bùng ra, hung hăng bắn vào hư không trước mặt. Tốt. Sau khi linh hồn lực lượng đánh vào khoảng hư vô phía trên, không gian nhất thời trở nên gấp khúc, chợt không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh mơ hồ mang theo lôi quang lưu chuyển trên thân thể chậm rãi bước ra, hiện rõ ra là Phí Thiên. Thấy thế, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng lùi lại. Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ ra làm sao lão gia hỏa này có thể đuổi theo được. Lão phù đã nói rồi, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ánh mắt Phí Thiên lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm chậm rãi nói. Bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại cười lạnh. Xem ra ngươi không muốn có Tam Thiên Lôi Huyễn Thần nữa. Nghe thay thế, Phí Thiên lại cười, trong nét cười ẩn chứa chút ít trầm trọc. Quyền trục sẽ trở lại với ta và ngươi trốn không thoát. Không đúng, khí tức của người này yếu hơn rất nhiều, còn xa mới so sánh được với người lúc trước. Hắn hiện tại nhiều lắm cũng chỉ tính là một gã lục tinh đấu tông. Đồng tử co lại, trong lòng Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, chợt như nghĩ ra điều gì. Là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân sao? Hắn có lẽ chỉ là một cái phân thân của Phí Thiên. Xem ra, người cũng có chút hiểu biết với Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, Phí Thiên cười nói. Giết hắn đi, hắn đang kéo dài thời gian. Bổn tôn của Phí Thiên chắc chắn đã đi tìm lại mấy quyển trục kia. Nếu chờ đến lúc tên bổn tôn chạy tới thì chúng ta thực sự sẽ khó lòng thoát được. Tiêu Viêm vội vàng nói. Thanh âm vừa dứt thì Thiên Hỏa Tôn giả liền hô to, dữ dội lao tới, linh hồn lực lượng bàng bạc bùng phát ra, đem không gian chung quanh chấn cho kịch liệt, nảy sinh gấp khúc. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả vọt tới, Phi Thiên chỉ cười lạnh một tiếng, lôi quang chân thân thể lưu chuyển, lôi điện cự đại lóe lên trên tay, thân hình cũng lao ra để lại những tiếng nổ ầm ầm, cuối cùng hung hăng va chạm vào nhau. Năng lượng khổng lồ trào dâng lên cùng những tiếng nổ mạnh, nhất thời vang lên trên bầu trời của dãy núi. Nhìn hai người hung hăng va chạm vào nhau, thân hình Tiêu Viêm cũng vội vàng lui lại, cặp mắt chăm chú nhìn vào cuộc chiến bên trong. Tuy nói Thiên Hỏa Tôn giả cùng với bổn tôn Phí Thiên thực lực tương xứng, nhưng bất quá cũng chỉ là một cái phân thân, cho nên rõ ràng không phải là đối thủ. Bởi vậy sau mấy hiệp giao phong ngắn ngủi, Phí Thiên phân thân liền rơi xuống hạ phong, nhưng dù vậy cũng chỉ khiến trong lòng càng thêm khẩn trương. Hắn biết là lấy tốc độ của Phí Thiên thì chỉ sợ không bao lâu sẽ lấy lại được hết mấy quyển trục kia. Đến lúc đó một khi mà đuổi tới đây, bọn họ muốn thoát đi sẽ càng thêm khó khăn gấp bội. Diệu lão tiên sinh, mau mau một chút, mục đích phân thân này chỉ là giữ chân chúng ta. Tiêu Viêm trầm giọng hô lên. Nghe vậy Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu, thân hình run lên rồi quỷ dị biến mất. Chợt từ khoảng không phía sau phân thân Phí Thiên hiện ra, một chiêu ẩn chứa rất lớn linh hồn lực lượng, như tia chớp hung hăng đánh vào sau lưng của phân thân Phí Thiên. Thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, điện quang quanh thân thân Phí Thiên nhanh chóng lưu chuyển. Trong lôi quang lộ ra thân thể đã có chút hư huyễn. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy thân thể hư ảo phía dưới lôi quang kia thì đồng tử co lại. Loại năng lượng mà lôi quang trong lúc ảm đạm tiết ra kia đối với hắn cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là linh hồn lực ba động. Phân thân này là do linh hồn lực lượng ngưng động sao? Ý niệm này nhanh chóng hiện ra trong lòng, Tiêu Viêm chợt cảm thấy ánh mắt sáng ngời lên, chợt mạnh mẽ cắn răng một tiếng. Diệu lão tiên sinh, mang lực lượng của ngài cho ta mượn, để ta ra tay. Nghe thấy tiếng quát của Tiêu Viêm, Thiên Hỏa Tôn giả ngẩn ra, chợt nhanh chóng thối lui, thân thể hư ảo nhoáng lên liền sáp nhập vào thân thể Tiêu Viêm. Theo sự dung nhập của Thiên Hỏa Tôn giả, khí thế Tiêu Viêm lập tức như một ngọn núi của bình nguyên chi thượng. Bàn tay hắn nắm chặt lại, vẫn lạc tâm viêm vô hình un un phóng phát ra, hỏa diễm xuất ra từng đạo tiếng kêu ô ô, sau đó hóa thành những con hỏa mãng thật lớn quấn lại với nhau. Vẫn lạc tâm viêm. Nhìn thấy ngọn lửa vô hình kia, Phí Thiên thân phân thân nhất thời kinh hãi kêu lên, trong mắt hiện lên nét kinh nghi, phân thân chợt lui về phía sau. Lấy kiến thức của hắn tất nhiên biết được vẫn lạc tâm viêm có thể trực tiếp làm thương tổn linh hồn, có thể nói nó chính là khắc tinh của linh hồn thể. Còn muốn chạy sao? Thấy Phi Thiên phân thân lui về, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Sau khi mượn linh hồn lượng của Thiên Hỏa Tôn giả, thực lực của hắn đã có thể ngạnh kháng bằng với Phi Thiên phân thân. Thủ ấn biến đổi, độ nóng của hỏa mãng bạo tăng, cuối cùng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng đánh lên trên người của Phi Thiên phân thân. Phốc! Một con hỏa mãng đánh lên, lôi quang bao phủ quanh thân thể của Phí Thiên phân thân nhất thời biến mất gần hết. Còn không đợi cho hắn kịp lui về thì con hỏa mãng khác đã theo sát mà tới, một lần nữa hung hăng đánh lên cơ thể hắn. Mất đi lôi quang hộ thể, Phí Thiên phân thân liền bị vẫn lạc tâm viêm đánh trúng, lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. phân thân này trở nên mờ ảo rất nhiều, thình thịch. Bàn tay của Tiêu Viêm nhanh chóng vũ động, không chút buông tha cho cơ hội quý giá này. Mấy con hỏa mãng do Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành nhanh chóng bạo xuất ra, hướng về phía thân thể của Phí Thiên phân thân mà đánh tới, trực tiếp đánh cho hắn văng ra khoảng cách mấy trăm mét. Và vào thời điểm con hỏa mãng cuối cùng nổ mạnh trên thân thể Phí Thiên phân thân, thân hình Tiêu Viêm cũng quỷ dị biến mất, sau đó xuất hiện trước thân hình đang trở nên hết sức mờ ảo của phân thân này, cười lạnh một tiếng, kết thúc nha. Thanh âm vừa vang lên, nắm tay bao bọc bởi nồng đậm Vẫn Lạc Tâm Viêm hung hăng đánh tới, cuối cùng xuyên qua ngực của Phí Thiên phân thân. Tiểu tạp chủng, ngươi trốn không thoát đâu. Thân hình bị Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu đốt nhanh chóng trở thành hư ảo, khuôn mặt của Phí Thiên trở nên dữ tợn quát. Khuôn mặt Tiêu Viêm thì không chút thay đổi, bàn tay nắm chặt lại. Phí Thiên phân thân liền nổ tung, hóa thành những điểm sáng hư ảo phiêu tán khắp nơi. Nhìn những điểm sáng này, Tiêu Viêm giống như có điều sở ngộ, đột nhiên một chảo vung ra, những điểm sáng này nhất thời bắn ra một đạo năng lượng vô hình, chuẩn xác rơi vào tay Tiêu Viêm. Vô hình năng lượng vừa chạm vào tay Tiêu Viêm liền hóa thành một luồng tin tức, theo bàn tay truyền vào đại não. Theo những tin tức này truyền vào thì mấy cái lôi đỉnh tự thể khó phá giải trong đại não của Tiêu Viêm nhất thời xuất ra quang mang cường liệt. Một lát sau, khi hảo quang yếu bớt đi, một bộ công pháp tu luyện đầy đủ chậm rãi hiện ra. Tâm thần hơi có chút dại ra nhìn bộ công pháp đầy đủ xuất hiện có chút mạc danh kỳ diệu này, trong lòng của Tiêu Viêm cảm thấy rung động kịch liệt. Không nghĩ tới là hắn chỉ đánh bậy đánh bạ, cư nhiên lại chiếm cứ được tin tức từ trong linh hồn của Phí Thiên phân thân, lấy được chìa khóa để mở ra Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Lão gia hỏa, ha ha, đa tạ đã tặng ta đồ quý, phần nhân tình này ngày sau tất hồi báo. Trên bầu trời, Tiêu Viêm sau khi ngốc trệ một lát rốt cuộc nhịn không được cười to, thân hình vừa động hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất nơi cuối chân trời. Sau khi Tiêu Viêm rời đi được vài chục phút, không gian nơi đây liền hơi dao động, Phí Thiên với vẻ mặt dữ tợn chậm rãi bước ra. Ánh mắt hắn đảo ra chung quanh, thấy đã hoàn toàn mất đi khí tức của Tiêu Viêm, nhất thời giận dữ giết gào một tiếng vang vọng khắp cả núi rừng. Tiểu tử, lần sau gặp mặt, lão phú nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Tại bên trong khu rừng rậm rạp, một đạo thân ảnh ẩn giấu dưới một nhánh cây to chỉ lộ ra hai mắt chăm chú nhìn lên bầu trời. Có hơi thở này cũng là do một luồng linh hồn lực lượng bàng bạc buông xuống. Tuy nói đã trốn khỏi phạm vi cảm ứng của Phí Thiên, nhưng Tiêu Viêm lại rất rõ về kỹ năng truy tung của lão già này kinh khủng ra sao. Cho nên sau khi thoát khỏi phạm vi cảm ứng, hắn liền lập tức chuyển hướng rồi nhanh chóng tiến vào trong đại rừng rậm. Sau đó mượn lực lượng của Thiên Hỏa Tôn giả, đem hơi thở của mình hoàn toàn che giấu đi. Tiêu Viêm ẩn náu chỗ này cũng đã hơn 10 phút. Trong khoảng thời gian này hắn bất động giống như một pho tượng, cả người hoàn toàn ẩn giấu dưới nhánh cây. Hơn nữa hơi thở cũng được che giấu, dù cho năng lực của Phí Thiên có hồi phục trở lại cũng khó lòng mà tra xét được. Kỹ thuật ẩn thân này ngày xưa khi cùng với Dược Lão tránh khỏi sự truy sát của Vân Lam Tông, Tiêu Viêm đã từng được Dược Lão nhắc nhở và sử dụng đến. Cứ như vậy im lặng chờ đợi một lúc, tại trên không trung xa xa lúc này đột nhiên có chút dao động, Phí Thiên với vẻ mặt trở nên dữ tợn hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi lướt qua phía dưới rừng rậm, chợt gầm lên một tiếng giận dữ, tay áo vung lên, một luồng đấu khí màu bạc giống như sợi tơ bạo xuất ra, trực tiếp san bằng hàng trăm mét rừng rậm. Ngay sau đó ánh mắt âm trầm của hắn mới chuyển sang phương hướng khác, thân hình chớp động liền biến mất. Từ lúc Phí Thiên xuất hiện cho đến khi biến mất, Tiêu Viêm chưa từng động đậy nhúc nhích. Hắn biết rõ lực cảm ứng của Bát Tinh Đấu Tông là kinh khủng tới cỡ nào. Quả là một kẻ địch đáng sợ, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút đều khiến đối phương cảnh giới. Thêm vào đó là trình độ của Phí Thiên, chỉ cần bị hắn phát hiện thì cơ hội chạy thoát sẽ thực sự là không lớn. Sau khi Phí Thiên biến mất, Tiêu Viêm vẫn còn duy trì trạng thái bất động như cũ, ước chừng gần 2 giờ sau, thân thể mới khẽ động đậy một chút, nhẹ nhàng từ trên nhánh cây nhảy xuống, vô thành vô tức rơi trên mặt đất, ánh mắt hắn cảnh giới đảo khắp chung quanh, sau đó bóng dáng trở nên mơ hồ, chạy sâu vào trong rừng rậm. Một lúc lâu sau, ở sâu trong rừng, dọc đường Tiêu Viêm tận lực né tránh ma thú, một số ít ma thú không cách nào tránh được thì bằng thủ đoạn nhanh nhất giải quyết. Cứ như thế đi xuyên rừng, lát sau một tòa núi cao đã hiện ra trước mặt. Bay lên đỉnh núi, Tiêu Viêm tìm một chỗ an toàn ngay lưng chừng núi. Lúc này, một chút gánh nặng trong lòng mới được buông xuống, tinh thần thả lỏng. Hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống, trận đổi giết hôm nay thật khiến tinh thần căng thẳng. Hôm nay có thể nói đây là lần nguy hiểm nhất từ khi Tiêu Viêm tiến vào Trung Châu. Nếu không phải hắn quả quyết đem quyển trục vứt bỏ thì chỉ sợ khó có thể chạy thoát sự đuổi giết của Phí Thiên. Nếu hắn không thi triển ra hủy diệt hỏa liên thật sự khó lòng cầm cự. Nhưng hủy diệt hỏa liên là một đại sát khí tiêu hao cực kỳ lớn. Một khi thi triển ra, Tiêu Viêm nhất định sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Bởi vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Viêm cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Còn nữa, hủy diệt hỏa liên cần nhất là hóa sinh hỏa, hiện giờ chỉ còn lại một lần sử dụng mà thôi. Mà Tiêu Viêm thì vẫn chưa có thời gian tu luyện lộng diễm quyết, một hóa sinh hỏa mới vẫn chưa được cô đọng ra, cho nên trong khoảng thời gian này sát chiêu bảo mệnh chỉ có thể thi triển một lần. Xem ra cần phải bỏ thời gian tu luyện lộng diễm quyết mới được, một cái hóa sinh hỏa kia thật sự không đủ dùng. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm ngồi xuống xếp bằng, đem địa yêu khôi gọi ra thủ hộ, đôi mắt dần nhắm lại rồi cẩn thận xem xét trong đại não cái phương pháp tu luyện của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Bởi vì tinh tức từ linh hồn của Phí Thiên, hiện giờ lôi đỉnh thâm ảo khó hiểu trong đại não Tiêu Viêm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bài viết đầy đủ, hơn nữa còn cung cấp cho Tiêu Viêm cách sử dụng pháp quyết tu luyện. Tâm thần chậm rãi chìm vào trong pháp quyết tu luyện của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, thời gian trôi qua rất mau, trong nháy mắt bên ngoài đã tối đen. Trong đêm, Tiêu Viêm cả đêm bất động, bàn tay rốt cuộc run lên chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này thực sự là huyền ảo, điều làm cho Tiêu Viêm ngạc nhiên nhất chính là công pháp này yêu cầu đối với linh hồn cơ nhiên phải đạt tới một trình độ hà khắc. Với yêu cầu linh hồn hà khắc như thế thì khó trách trong Phùng Lôi Các lại có rất ít người có thể tu luyện thành công, ngoại trừ một ít người thực lực cực kỳ biến thái. Người bình thường ai lại có đủ khả năng đạt tới cơ chứ? Hơn nữa cho dù linh hồn có đạt tới yêu cầu đi nữa thì ngưng tụ phân thân cũng rất khó. Lúc trước Tiêu Viêm có chút kinh ngạc là tại sao Tam Thiên Lôi Động lại có quan hệ với nó. Nhưng như vừa rồi đã thấy thì nguyên lực ngưng tụ phân thân phải đạt tới cao tầng của Tam Thiên Lôi Động mới có thể ngưng tụ ra. Hơn nữa cho dù có thể thành công ngưng tụ phân thân thì cũng có tới 3 cấp bậc là Nhập Huy, Đăng Đường và Đại Thành. 3 cấp bậc này đại biểu cho thực lực có được khi phân thân được hình thành. Phân thân cấp Nhập Huy nhiều lắm chỉ có 1/3 thực lực của bản thể, Đăng Đường thì ước thường là 2/3, Đại Thành chính là cùng bản thể có thực lực tương đương. Nói như vậy, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phí Thiên hẳn là đạt tới Đăng Đường cảnh giới, nếu không dù ta có Vẫn Lạc Tâm Viêm tương trợ cũng không thể dễ dàng ứng phó như vậy. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này đích thực là có chỗ hơn người, đấu kỹ huyền ảo như thế thật không biết là con người kinh tài tuyệt diễm nào mới có thể sáng tạo ra. Tiêu Viêm đứng vậy, ngân sắc trên bàn chân xuất hiện, rồi ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ lại, thân thể bạo xuất ra. Theo thân thể hắn bắn ra mấy đạo tàn ảnh hiện ra phía sau, Tiêu Viêm cước bộ ngừng lại một chút, vội vàng quay đầu, nhìn thấy tàn ảnh đang dần tiêu tán, vẫn chưa coi nó là tình huống phát sinh khi tu luyện như trong pháp quyết viết. Thông nhị thân ngưng tụ quả nhiên là khó khăn. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, pháp quyết tu luyện ghi lại ở cái yếu quyết là lấy tâm ngự hình, hồn lưu vào ảnh. Nói đi nói lại 10 lần, Tiêu Viêm mới có chút ngộ ra, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cước bộ nhẹ nhàng hướng về phía trước bước ra. Một bước hạ xuống, thân hình như chớp hiện ra ở cách đó 10 mét, nơi ven đường lưu lại 4 đạo tàn ảnh. Trong 4 đạo tàn ảnh này có 3 cái nhanh chóng tiêu tán, các còn lại thì tốc độ tiêu tán chậm hơn rất nhiều, nhưng kéo dài được ước chừng 20 giây cũng chậm rãi hóa thành hư vô. Tiêu Viêm từ tàn ảnh đó cảm giác được một tia linh hồn dao động cực nhỏ. Phải ở tại khoảnh khắc xuất hiện tàn ảnh đem một tia linh hồn lưu giấu vào trong, vừa rồi mới có thể ngưng tụ phân thân. Nhưng thời điểm đó lại rất nhanh, làm sao có thể kịp lưu lại linh hồn trong đó được. Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm. Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm chỉ có thể thầm than. Việc tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này đích thực là rất khó khăn, bất quá hắn không dễ dàng từ bỏ. Tiêu Viêm đối với chính mình có lòng tin, mặc kệ mọi thứ, hắn vẫn tiếp tục tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, mà hắn cũng nhất định phải kiên trì tu luyện thành công. Đến lúc đó lại cùng Phí Thiên lão gia hỏa kia gặp mặt, nhất định sẽ đem phân thân thi triển ra. Không biết lão gia hỏa kia có hay không tức giận tới hộc máu. Vui sướng khi thấy người gặp họa cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm cũng bị việc đó khơi dậy một chút tính cách ngang tàn. Hắn cắn răng một cái, lần nữa ngưng thần, lại thi triển Tam Thiên Lôi Động. Một lần không được thì trăm lần không được thì ngàn lần. Tuy nói Tam Thiên Lôi Động này có chút tiêu hao đấu khí, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, Tiêu Viêm cũng bỏ qua việc tiêu hao này. Chủ ý trong lòng đã quyết, Tiêu Viêm luyện tập không ngừng nghỉ, vì vậy mà trong rừng rậm hắc ám một ngân mang đột nhiên phóng ra, trong mơ hồ giống như quỷ hỏa. Cũng may nơi này ít người lui tới, nếu không, nửa đêm có người nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ giật mình chết giấc. Tiêu Viêm điên cuồng tu luyện suốt một đêm, cho đến khi tia sáng rạng đông phá tan màn đêm, hắn mới dừng lại, lau mồ hôi lạnh trên trán và nhịn không được cười hăng hắc. Một đêm khổ tu, mặc dù như trước là chưa thành công ngưng tụ ra phân thân, nhưng làm cho hắn đối với việc điều khiển Tam Thiên Lôi Động ngày càng thuần thục. Duy nhất thiếu chính là đấu khí hao tổn quá lớn. Mặc dù có đan dược chống đỡ, nhưng quá trình luyện tập cũng phải dừng lại nghỉ ngơi mất mấy lần. Vẫn còn chừng một tháng nữa mới tới cơn sóng năng lượng ở thiên mục sơn mạch. Trong khoảng thời gian này ta liền đi bộ xuyên qua dãy núi có thể tới đó trước. Tiêu Viêm nghỉ ngơi hồi phục rồi nhìn cuối dãy núi lẩm bẩm. Ở núi này có ẩn chứa không ít ma thú, hơn nữa trong đó đủ mọi dạng người thực lực cường hãn so với ma thú sơn mạch ở Giá Ma Đế Quốc chỉ hơn chứ không kém. Tiêu Viêm tính toán là trong khoảng thời gian này liền ở trong đó khổ tu, hơn nữa tranh thủ tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, mau chóng có thể sớm chút ngưng tụ thành phân thân. Hơn nữa cùng với việc chém giết ma thú cũng sẽ giúp cho thực lực của hắn tăng trưởng lên không ít. Ở trong lòng đã định hạ quyết tâm, Tiêu Viêm mỉm cười. Việc này làm hắn nhớ lại năm đó khi lần đầu tiên rời khỏi Ơ Thần Thành, đi tới ma thú sơn mạch để lịch lãm. Khi đó hắn vừa mới trở thành một gã đấu giả. Nhưng hiện giờ, tiểu gia hỏa năm đó vừa mới trở thành đấu giả thì nay đã đạt tới cửu tinh đấu hoàng. Hồi tưởng lại giống như trải qua một giấc mộng. Thân hình mạnh mẽ nhảy lên một ngọn cây. Tiêu Viêm đứng trông dãy núi liên miên vô tận phía trước, nghe được từng tiếng thú giống chuyển ra trong đó. Hắn đứng một chút rồi thân hình vọt lên như đại bàng tung cánh, thoáng hiện vào trong dãy núi dày đặc ma thú kia. Ha ha! Lưu lại trên bầu trời những tiếng cười sang sảng tượng trưng cho sự khởi đầu khổ tu của Tiêu Viêm ở nơi rừng rộng mênh mông này. Trong rừng rậm tĩnh lặng ở đằng xa, một dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống giống như một dải ngân hà, tôn thêm vẻ đẹp cho dãy núi. Bầu không khí tĩnh lặng làm cho quang cảnh chung quanh dòng suối nhỏ tràn ngập một cảm giác bình yên. Sự tĩnh lặng đó duy trì không bao lâu thì một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ rừng rậm bạo xuất ra, chợt ầm ầm rơi xuống đất. Tại khu vực chung quanh dòng suối nhỏ kia, đá vụn kéo thành một vệt dài, khi đó bóng đen mới chậm rãi dừng lại. Mà hình thể khổng lồ kia cả người tản mát ra sát khí dữ tợn của ma thú, sau một vài cử động liền mất đi mạng sống, ở bụng của nó có dấu vết bị cháy đen. Thình lình xuất hiện biến cố làm ma thú phụ cận dòng suối nhỏ nhất thời chấn kinh, đặc biệt khi nhìn thấy thân thể ma thú kia bị như thế nào. Trong linh trí của chúng nó không khỏi có ý nghĩ thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Có thể đem ma thú mạnh nhất trong phương viên trăm dặm là đại địa ma hùng đánh bại, bất luận là người hay ma thú tuyệt đối có thực lực rất mạnh. Theo sự rút lui của ma thú trong rừng rậm, mơ hồ có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới. Lát sau một thân ảnh nhân loại gầy gò chậm rãi xuất hiện. Nhân ảnh dừng lại phía ngoài ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời, chợt cúi đầu liếc mắt nhìn về đại gia hỏa cách đó không xa, khẽ lắc đầu thì thào. Hảo hảo coi chừng địa bàn của ngươi thì tốt rồi, còn muốn giúp con làng ngu ngốc kia làm thám tử nữa chứ. Ánh mặt trời chiếu sáng lộ rõ sự thành thục trên gương mặt của thanh niên trẻ tuổi. Nhìn qua thanh niên này tràn ngập sức sống. Người này chính là người đã quyết định đi bộ xuyên qua dặng núi này, Tiêu Viêm. Cho tới khi đứng ở tại đây thì hắn đã đi trong tòa núi này được 10 ngày. Trong khoảng thời gian này không ít ma thú đã vong mạng trong tay hắn, mà theo đó cũng xuất hiện. Nhiều máu tươi của ma thú càng làm cho Tiêu Viêm trong lúc mơ hồ tản ra một mùi hung sát khí. Hai con mắt cũng trở nên lợi hại so với trước, nhìn qua có thể thấy được cảm giác nguy hiểm hiện hữu trong ánh mắt. Rừng rậm vô tận luôn luôn là một địa phương rất tốt để tu luyện. Trong ngọn núi này, ma thú có thực lực cường hãn tồn tại cũng không ít. Không chỉ có đấu hoàng cường giả cao giai ma thú, thậm chí trong một lần ngẫu nhiên, Tiêu Viêm còn vì một gốc dược thảo quý hiếm mà cùng đại chiến với một ma thú phải có cấp bậc tương đương với đấu tông. Đại địa ma hùng lúc trước bị Tiêu Viêm đánh chết này cũng có được thực lực của đấu hoàng cường giả, chính là thám tử do Thương Lang Vương, con ma thú được xưng là chúa tể của ngọn núi này, phải tới để thám thính. Thực lực của Thương Lang Vương nếu xét theo cấp bậc nhân loại thì đã đạt tới cấp bậc đấu tông nhị tinh, hơn nữa cộng thêm với thân pháp nhanh nhẹn và trực giác nhạy bén của giá thú, quả thực có thể so với đấu tông cường giả. Đối thủ có cấp bậc như thế nếu là trước đây Tiêu Viêm chỉ sợ khó lòng chống lại. Nhưng hiện giờ bằng vào thực lực cửu tinh đấu hoàng, hơn nữa có thiên hỏa tam huyền biến cùng với dị hỏa thần diệu, cho dù Thương Lang Vương trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem Tiêu Viêm đánh bại. Bởi vậy trong 4 ngày trở lại đây, hắn cùng Tiêu Viêm giao thủ 2 lần, nhưng cả hai đều để cho Tiêu Viêm thuận lợi đào thoát. Hơn nữa bằng vào linh hồn lực cực mạnh, thoải mái trốn tránh sự truy tìm của Thương Lang Vương, làm cho nó chỉ có thể sử dụng các ma thú khác trong ngọn núi này đi tìm kiếm tung tích của Tiêu Viêm. Đương nhiên, nếu Tiêu Viêm dùng con bài bí mật thì việc chặn đánh Thương Lang Vương chỉ cần xuất ra địa yêu khôi là được, nhưng hắn không dùng tới nó. Có được đối thủ ở cấp bậc này rất cần thiết cho hắn ngay lúc này. Trước kia so với Trầm Vân cùng đám người tam đại trưởng lão phong lưu các bắc, thực lực của bọn họ hơn xa Tiêu Viêm, cho nên hắn phải sử dụng những phương pháp khác mới có thể cùng bọn họ đối đầu. Nhưng hiện giờ nhìn về phía Thương Lang Vương, hắn đã có thể tự tin vào thực lực của mình, liền cùng với nó giao thủ, hơn nữa còn thuận lợi thoát thân. Việc này đối với hắn mà nói quả thực là tôi luyện rất tốt, vì vậy hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng xuất ra đòn xuất thủ quá sớm. Không biết tên kia 2-3 ngày không tìm được ta, có phải hay không lại đang giơ chân múa vuốt. Vui sướng khi người gặp họa, cười một tiếng, thân hình Tiêu Viêm liền hiện ra trên thân thể khổng lồ của đại gia hỏa Ma Hùng. Lấy ra cái chủy thủ cắm vào cơ thể nó, sau đó đem một viên ma hạch màu vàng móc ra. Ngày sau luyện đan có thể dùng tới. Đi vào dòng suối nhỏ ở bên cạnh, đem ma hạch rửa sạch rồi cất vào nạp giới. Nhìn bóng hình trên mặt nước, Tiêu Viêm thấy thân ảnh có chút chật vật, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khoảng thời gian màn trời chiếu đất này khiến hắn có thể so sánh với một tên dã nhân sống trong rừng núi. Tam Thiên Lôi Động càng ngày càng tu luyện thần thục, nhưng ngưng tụ phân thân vẫn như trước chưa từng thành công. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân chết tiệt này quả nhiên không dễ tu luyện. Bàn tay lóe ra hỏa biển xanh biếc, đem một ít nước biến thành hơi nước. Tiêu Viêm nhíu mày thấp giọng nói: hiện giờ còn hơn 20 ngày nữa mới tới thời gian cơn sóng năng lượng của Thiên Mục Sơn Mạch bắt đầu. Tính ra là ta có 10 ngày có thể ra khỏi ngọn núi này, đến lúc đó thì liền phi thẳng tới Thiên Mục Sơn Mạch. Về phần có hay không trong thời gian này ngưng tụ được phân thân thì phải xem ở tạo hóa. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đứng dậy, vừa muốn xoay người rời đi thì đôi lông mày đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt nhìn về phía xa. Nơi đó có rất nhiều bóng đen đang theo tiếng gió lướt tới, thậm chí có thể ngửi được hương vị hung hãn. Lần này ngược lại tới thật nhanh. Thấy thế, Tiêu Viêm không những không chạy, ngược lại dừng bước, song trưởng khoanh trước ngực, tủm tỉm cười nhìn các bóng đen đang dần tiến tới. Tiểu tử, lưu lại vô tương quả cho lão tử, nếu không bọn ta đem ngươi biến thành một thân thịt non từ từ ăn. Bóng đen còn chưa tới thì một tiếng giống giận dữ gầm thét chuyển tới, làm ma thú trong rừng rậm đều run rẩy. Bóng đen tới gần hóa ra là một đầu ma thú phi hành rất lớn, hai cánh khổng lồ được triển khai, kéo theo tiếng gió thật lớn, làm rừng rậm ở phía dưới bị ép mạnh. Trên đỉnh đầu ma thú kia, một gã đại hán mình trần, trên người tràn ngập các vết sẹo, ngạo nghễ đứng đó, hai mắt hung tợn nhìn về phía Tiêu Viêm ở bên cạnh dòng suối nhỏ. Phía sau đại hán này còn rất đông các loại ma thú lớn nhỏ, nhìn qua mỗi loại đều không phải hạng yếu kém gì. Xem ra lần này, hắn có thể đem toàn bộ thủ hạ chạy tới đây. Ngươi nói ngươi một mình chiếm núi làm vua ở đây, cần gì một quả vô tương quả mà đuổi giết ta như thế? Chẳng phải là hạ thấp thân phận của mình sao? Tiêu Viêm nhìn về phía đại hán cười nói, người này chính là chúa tể của ngọn núi này, Thương Lang Vương, có thực lực rất mạnh. Nghe nói còn là dựa vào thế lực vốn có của mình tự hóa hình người. Việc này không phải là dễ dàng. Phải biết rằng ma thú hóa hình liền giống như cao giai đan dược xuất thế sẽ có lôi kiếp buông xuống. Nếu có thể vượt qua thì thành công hóa hình, nếu không chống lại được thì bị lôi kiếp đánh chết. Đương nhiên nếu như có một khỏa hóa hình đan có thể giảm bớt đi nguy hiểm. Bất quá Thương Lang Vương này rõ ràng không thể có được cao giai đan dược quý báu như thế. Dù sao hóa hình đan chính là đan dược cấp 7, trong giới ma thú đã có thể coi là một trong đan dược vô cùng hiếm thấy, không phải cứ muốn là có được. Nói dễ vậy sao? Trả lại cho ta, đổ chó má. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Thương Lang Vương nhất thời tức giận mắng mỏ, trực tiếp nhảy ra từ trên ma thú phi hành, chợt giống như một tòa tháp lớn ầm ầm rơi xuống đất, cường lực như vậy làm cho dòng suối nhỏ ầm ầm nổ mạnh, văng lên tung tóe ra không. Hình như ta nhớ là ngươi mới cùng họ với chó cơ mà. Ngươi có rào ra không? Bằng không hôm nay ta sẽ giết ngươi. Con mắt màu đỏ của Thương Lang Vương nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, chặt bàn chân dậm mạnh xuống đất, một cái khe lớn xuất phát từ chân hắn lan ra ngoài, thân hình lưu lại một tiếng rồi phóng tới trước người Tiêu Viêm. Ở chỗ đầu ngón tay, móng tay sắc bén như đao phong, hung hăng công kích về phía yết hầu của Tiêu Viêm, nơi ven đường đi qua đều bị mài ra vài vết cắt. Thấy thế Tiêu Viêm lại cười, cước bộ vừa động dường như phản xạ có điều kiện đã rời khỏi vài chục bước, ba đạo tàn ảnh hiện ra, dễ dàng né tránh công kích của Thương Lang Vương. Trong khoảng thời gian này hắn tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vốn đã duy trì cái quán tính này tới tận xương tủy, mỗi lần cứ né tránh đều trực tiếp sẽ đem Tam Thiên Lôi Động thi triển ra đến mức tận cùng. Tiểu tử hỗn đản, ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Thấy Tiêu Viêm tránh được, Thương Lang Vương nhất thời nổi giận gầm rú lên. Đây là đối phương làm hắn phiền muộn nhất, thực lực hơn so với Tiêu Viêm, nhưng đối phương lại giống như con cá trạch trơn trượt, thân pháp cực kỳ quỷ dị, căn bản khó có thể đụng chạm tới thân hình. Nhìn thấy Thương Lang Vương giống như phát điên, Tiêu Viêm lại cười vừa muốn nói chuyện, thì ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ lại, hai mắt thoáng cái chuyển hướng tới đạo tàn ảnh trước mặt. Lưu lại ba cái tàn ảnh, trong đó hai cái tàn ảnh lúc trước thì nhanh chóng tiêu tán, mà tàn ảnh cuối cùng này vẫn còn duy trì tư thế kia. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, Tiêu Viêm dường như cảm nhận được một luồng linh hồn lực lượng từ trong đó. Thành công rồi. Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn vào tàn ảnh kia, trong lúc nhất thời hắn trở nên ngốc nghếch. Lúc trước hắn căn bản không có đặc biệt khống chế, cư nhiên lại mặc danh kỳ diệu, tạo ra được một cái phân thân. Ngơ ngẩn trong chốc lát, Tiêu Viêm rốt cuộc hồi phục tinh thần, trong mắt xuất hiện vẻ mừng vui như điên, bàn tay vội vàng xuất chiêu, tàn ảnh kia liền hóa thành một điểm sáng vô hình, cuối cùng tiến vào mi tâm của Tiêu Viêm. Đây vẫn chỉ là một cái mầm mống phân thân, bất quá bước sáng tạo khó khăn nhất đã hoàn thành, kế tiếp Tiêu Viêm sẽ tập trung rèn luyện nó. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân có thể thuận lợi ngưng tụ ra. Ha ha, đa tạ nha, xem ra ngươi hiện tại đã giúp ta một lần, ta liền cho ngươi tiếp tục an ổn làm đại vương ở núi này vậy. Tiêu Viêm hướng về phía Thương Lang Vương cười lớn một tiếng, bả vai run lên, cốt rực trong suốt mở rộng. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại muốn chạy trốn, Thương Lang Vương nhất thời nổi giận gầm lên, nhưng lần này cước bộ vừa vọt tới mấy bước, liền đột nhiên dừng lại, hai mắt giống như cặp quỷ gắt gao nhìn chằm chằm vào cốt rực trong suốt phía sau lưng Tiêu Viêm. Một lát sau nó hét lên một tiếng kinh hoàng. Thiên Hoàng yêu xí, con mẹ nó. Phần chuyện này đến đây là dừng lại nha các bạn. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những cái phần sau. Ok.